Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3603, tiêu chuẩn thấp nhất sao? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Tô gia xem như bên ngoài Dương Đảo đệ nhất đại gia tộc. Mất đi một chiếc chiến hạm, tự nhiên sẽ phái thuyền bốn phía tìm kiếm. Cho nên Chu Hoành Vũ cần nhanh đem những cái kia ma văn sư ấn ký sờ soạng. Nhìn xem liên minh một người thao tác thực sự quá chậm. Chu Hoành Vũ liền yêu cầu gia nhập trong đó, trợ giúp liên minh, chỉ là nghe được Chu Hoành Vũ muốn giúp đỡ. Liên minh là một bộ không tin bộ dáng, xem như ma văn sư, tự nhiên biết rõ trở thành một tên ma văn sư có bao nhiêu khó khăn, ma tộc bên trong bao nhiêu 80-90 đoạn đại năng người. Đối với ma văn, cũng là bất lực. Huống chi là Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ bây giờ là hắn chủ nhân. Liên minh cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình cho Chu Hoành Vũ giảng giải một chút ma văn kiến thức căn bản, mà bởi vì liên minh không phải họ Chu Hoành Vũ có thể giúp hắn. Cho nên vẹn chỉ là giảng giải cực kỳ thường thức cùng cơ bản ma văn tri thức sau đó. Liền bắt đầu tiếp tục vùi đầu làm việc. Chu Hoành Vũ cũng không tức giận, mà là nghe xong liên minh lời nói sau đó, bắt đầu cúi đầu suy nghĩ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một bộ cúi đầu trầm tư bộ dáng, liên minh không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ Chu Hoành Vũ trong lòng lo lắng, hơn nữa đối với ma văn rất là hiếu kỳ, nhưng là cũng biết rõ muốn trở thành một tên ma văn sư có bao nhiêu khó khăn. Cho nên từ đầu đến cuối, liên minh đều căn bản không coi trọng Chu Hoành Vũ có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Chu Hoành Vũ thì không để ý nhiều như vậy. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tất nhiên cái này sửa chữa ma văn là tương đối nóng nảy công tác. Vậy hắn liền đến thử xem. Một phần vạn hắn thật có thể được. Vậy sửa đi đổi ma văn tốc độ chẳng phải có thể lấy được diện rộng tăng lên nha. Nghe liên minh giảng giải, Chu Hoành Vũ rơi vào trầm tư. Đầu tiên trở thành ma văn sư trọng yếu nhất một chút, liền là nhất định phải tiến vào không linh cảnh giới. Mà cái này không linh cảnh giới lại là huyền diệu khó giải thích thuyết pháp. Dù sao có thể tiến vào không linh cảnh giới người, đều nói không linh cảnh giới cũng liền không có gì. Mà không tiến vào được không linh cảnh giới người, thì sẽ đem loại này cảnh giới thổi thượng thiên. Tóm lại không ai có thể giải thích rõ ràng cái gì gọi là không linh cảnh giới, chỉ có thể hay không vào, không có tiến vào phương pháp. Bất quá ngược lại là có một loại phương pháp, có thể xác định người này có hay không tiến vào không linh cảnh giới. Kia chính là nhìn người này có thể hay không đủ cho ma khí an bài công tác. Đánh cái so sánh tới nói, luyện đan sư cùng luyện khí sư cần không ngừng điều động quanh thân ma khí mới có thể kéo dài thao tác ma hòa, mà tiến vào không linh cảnh giới sau đó thì khác biệt. Đến không linh cảnh giới sau, luyện đan sư cùng luyện khí sư thì trực tiếp có thể mệnh lệnh chung quanh ma khí tự động tụ tập, không ngừng vì ma hỏa cung cấp thiêu đốt năng lượng. Luyện khí sư hoặc là luyện đan sư thì không còn cần một mực thao tác chung quanh ma khí. Bởi vì liên minh không cùng Chu Hoành Vũ giải thích quá nhiều, cho nên Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể tự tìm tòi lên. Đã có tiêu chuẩn cùng án lệ, Chu Hoành Vũ chỉ cần chiếu vào án lệ làm liền có thể. Sau đó Chu Hoành Vũ liền bắt đầu tụ tập bên người ma khí, chuẩn bị nhường ma hỏa tự chủ ở không trung thiêu đốt. Chu Hoành Vũ cho tới nay đều là trực tiếp điều khiển ma khí, thật vẫn cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn sai khiến ma khí, cho nên hắn cũng không biết có thể hay không thành công. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là thận trọng đốt lên ma hỏa. Cái giờ này đốt ma hỏa Chu Hoành Vũ cũng đã làm qua vô số thật. Đối với hắn, tới nói thật sự là quá đơn giản. Tiếp xuống mới là chỗ khó. Chu Hoành Vũ muốn đem chung quanh ma khí đều sai khiến tụ tập đến cái này đoàn ma hỏa. Chu Hoành Vũ nghĩ đơn giản, nhưng là chân chính áp dụng, xác thực có chút khó. Lần thứ nhất Chu Hoành Vũ không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Liên Minh thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Chu Hoành Vũ một cái. Chỉ là đang cắm đầu sửa chữa lấy những cái kia ma văn. Bởi vì hắn nhìn đến, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có khả năng tiến vào không linh cảnh giới. Bất quá Chu Hoành Vũ tự nhiên là không buông bỏ. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại sau đó, trực tiếp lại bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Cái này lần thứ hai thử nghiệm rõ ràng có một chút khởi sắc. Chu Hoành Vũ phát hiện đoàn kia ma hỏa dĩ nhiên cũng đã có thể ở không trung dừng lại mấy hơi thời gian sau đó mới có thể dập tắt. Lần này Liên Minh vẫn như cũ không có nhìn Chu Hoành Vũ, còn tại tỉ mỉ sửa chữa lấy ma văn. Sau đó Chu Hoành Vũ từ chuẩn bị bắt đầu lần thứ ba thử nghiệm. Có hai lần trước kinh nghiệm sau đó, Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ một chút quyết khiếu. Chu Hoành Vũ trước hết để cho bản thân bình phục một cái tâm tình sau đó mới bắt đầu lần thứ ba thử nghiệm. Theo lấy lần này Chu Hoành Vũ ma hỏa đốt, Liên Minh bỗng nhiên phát hiện thao túng ma khí bắt đầu biến khó khăn. Đây chính là Liên Minh trở thành ma văn sư đến nay cho tới bây giờ không có gặp qua. Phải biết hắn thế nhưng là cửu phẩm ma lực thân hòa độ, ma khí không nghe hắn chỉ huy, thậm chí là thoát ly hắn trưởng khống. Đây chính là lần thứ nhất phát hiện tình huống không đúng. Liên Minh vội vàng đình chỉ trong tay ma văn vẽ, quay đầu nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Tại hắn nghĩ đến, nhất định là Chu Hoành Vũ lại đang hắn sau lưng làm ra cái gì yêu thiêu thân cử động, làm Liên Minh quay người sau đó trực tiếp liền choáng váng. Chỉ thấy lúc này Chu Hoành Vũ chính hai tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem giữa không trung cái kia một đoàn ma hỏa. Lúc này Liên Minh có thể cảm giác được chung quanh ma khí toàn bộ đều đang hướng về đoàn kia ma hỏa tụ tập mà đi. Liên Minh cũng đã hoàn toàn chấn kinh đến tột đỉnh trình độ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Chu Hoành Vũ liền nhanh như vậy tiến nhập không linh cảnh giới. Hơn nữa cái này còn không tính xong, đại bộ phận ma văn sư coi như tiến nhập không linh cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ có thể sai khiến một ít đoàn ma khí mà thôi. Chu Hoành Vũ dĩ nhiên trực tiếp chỉ phái bọn họ chung quanh tất cả ma khí. Liên Minh trước đó sở dơ ví dụ, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là vì có thể làm cho Chu Hoành Vũ càng dễ dàng lý giải không linh cảnh giới, mới hồ biên loạn tạo. Hiện thực, căn bản liền không có người có thể làm được nhường ma hỏa tự chủ thiêu đốt. Thế nhưng là hiện tại, Liên Minh vừa mới thêu dệt vô cớ. Tại hắn cho rằng căn bản không có khả năng thực hiện sự tình, lại chân thật phát sinh ở hắn trước mắt. Cái này như thế nào có thể không cho Liên Minh chấn kinh? Ngươi, chấm ngoặc kép, Liên Minh há to miệng, nói liên tục mấy cái ngươi. Làm thế nào cũng không biết nên như thế nào nói ra, mà đứng ở hắn đối mặt Chu Hoành Vũ, thì cau mày, một mặt buồn cười nhìn xem. Liên Minh hỏi, ngươi làm sao? Không phải liền là dẫn hỏa một cái ma hỏa sao? Có cái gì có thể khiếp sợ a? Cái này chẳng lẽ không phải tiến vào không linh cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất sao? Cái này đương nhiên không phải tiến vào không linh cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất, bởi vì đây là không linh cảnh giới viên mãn tiêu chuẩn cao nhất. Chu Hoành Vũ nói dứt lời sau đó, Liên Minh vẫn là một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, nhìn xem cái kia giữa không trung hỏa quang chớp động ma diễm. Không linh cảnh giới là có thể tu luyện, chỉ là trước mắt ma tộc học được cao nhất cảnh giới không linh cảnh giới kỳ thật cũng chỉ có thể khống chế lớn nhỏ cỡ nắm tay ma khí. Cũng chính bởi vì này, ma văn phần lớn sẽ không quá mức phức tạp, bởi vì mỗi một thật chỉ có thể sai khiến nhiều như vậy ma khí căn bản họa không ra quá mức phức tạp ma văn. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại lại không giống vậy, hắn có thể khống chế nhiều như vậy ma khí liền có thể viết ra càng thêm phức tạp ma văn. Ma văn loại này đồ vật không có cái gì hạn chế, chỉ cần khống chế ma khí thật nhiều, viết một thiên văn chương đi ra đều không có vấn đề. Bất quá tự nhiên không có cái nào ma văn sư sẽ thực sự làm như vậy. Hơn nữa liền bọn họ thao túng cái kia nhất nhỏ chút mà ma khí cũng căn bản làm không được. Chu Hoành Vũ thì khác biệt, liền trước mắt thao túng ma khí lớn nhỏ đến xem, khả năng thực sự có thể viết xuống một thiên văn chương đến. Mà kỳ thật liên minh kinh ngạc điểm còn không chỉ điểm này. Khắc họa ma văn còn có một cái trọng yếu địa phương, liền là cần phải có vật dẫn. Ma văn lăng không vẽ ra, ở phổ thông ma văn sư nơi đó căn bản là không thể nào làm được. Cho nên nói nhường ma hỏa tự chủ thiêu đốt loại này ví dụ, chỉ là nhường ngoài nghề biết rõ ma văn sư điều khiển ma khí nguyên lý căn bản. Nhưng là chân chính có thể làm được nhường ma hỏa lăng không tự cháy loại này sự tình, căn bản liền không có khả năng. Tất cả ma văn sư đều làm không được điểm này. Bất quá Chu Hoành Vũ lúc này lại chân thực làm được. Mà lại nhìn lúc này Chu Hoành Vũ bộ dáng, tựa hồ rất nhẹ nhàng, cũng không có một tia miễn cưỡng ý. Hết chương.